Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ thì vỗ tay theo nhịp. Tôi ngồi ở ghế sau cũng lúc lắc hai vai, say sưa như một ca sĩ chuyên nghiệp. Lần đầu tiên tôi được về quê nội, vì những năm trước sức khỏe của tôi rất yếu, cho nên không thể đi đâu xa. Mẹ kể cho tôi nghe có năm tôi bệnh nặng đến nỗi ông nội phải mang tôi lên núi sống cạnh một ông thầy Pháp nào đó tầm một tháng trời, thì tôi mới bắt đầu có sức sống trở lại. Thấy tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều, cho nên bây giờ mới dám cho tôi về quê chơi. Đi được đến một nơi xa khỏi thành phố, mọi thứ có vẻ mới mẻ hơn. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng có gì khác biệt so với nơi tôi ở. Nhưng khi con đường dẫn chị quê nội dần dần thưa thớt, hai bên đường là rừng cây sâu thăm thẳm, tôi đã có cảm giác hụt hẫng. Tôi vẫn nghiêng người nhìn ra cửa sổ, dường như mong chờ sau khi qua khỏi rừng cây này thì sẽ lại là một nơi tấp nập người qua lại. Những quán tạp hóa bên đường, những tiệm truyện tranh, những quán trò chơi điện tử tấp nập trẻ con đến vui chơi. Nhưng ngược với những gì tôi mơ ước sau cánh rừng rộng sâu, đen tối kia, là những dãy đất đỏ rộng lớn, thỉnh thoảng có vài ba ngôi nhà, kèm theo mấy vườn thanh long. Khung cảnh chẳng có một chút sức sống nào cả, chỉ là những màu sắc nhợt nhạt pha lẫn với nhau. Bầu trời xanh xám, đất đỏ bạc màu, vườn thanh long xanh xao chưa đến mùa ra trái. Tôi mất hết hy vọng ngã ra ghế, ôm cái máy điện tử được một người bạn của ba mua tặng cho. Chơi dạy trò cũng chán, tôi lại lôi mớ truyện tranh ra đọc. Nhưng con đường gập ghềnh khiến cho tôi chẳng thể nào đọc được cái gì cả. Mới nhìn vào mấy trang truyện một lúc thì đầu óc đã choáng váng. Tôi chán nản quẳng luôn quyển truyện lên ghế rồi nằm dài ra. Ba mẹ nói cái gì với nhau hình như cũng khá quan trọng, cho nên chẳng có ai để ý đến tâm trạng không mấy vui vẻ của tôi lúc này. Tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã được bao lâu thì tôi mới chợt mình tỉnh dậy. Tôi ngồi thẳng lên, mắt vẫn chưa thể mở ra nổi, dùng tay dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Trời bên ngoài tối đen, xa xa có đốm sáng nho nhỏ mà tôi có thể nhận ra đó là đèn xe. Tôi chớp chớp hai mắt cho tỉnh ngủ, rồi quay nhìn lên ghế trước, nhưng không thấy ba mẹ đâu. Trong lòng bắt đầu sợ hãi, tôi gọi lớn: Ba, mẹ. Không có ai trả lời. Ngoài cửa sổ có hai đốm sáng, nó cứ dần dần tiến lại gần tôi. Tôi vẫn lay quay trong chiếc xe chật chội, nhịp tim gõ thình thịch trong lồng ngực. Chẳng biết vì lý do gì, một đứa trẻ 8 tuổi đột nhiên lại mạnh mẽ hơn hẳn. Tôi ngồi trên ghế nhìn thẳng ra ngoài cửa, tìm xem ba mẹ tôi đang ở đâu giữa cái màn đêm đen tối. Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, khiến cho tôi giật mình xoay nhanh người lại. Mẹ bước vào, nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên hỏi: Dậy rồi hả? Ba mẹ thấy con ngủ cho nên mới không có kêu dậy. Nói rồi mẹ đưa cho tôi một ổ bánh mì. Tôi cầm lấy, chợt nhớ lại cái ánh sáng đỏ ngoài cửa sổ. Tôi quay lại nhìn thì phát hiện ra đó là ánh đèn sau của một chiếc xe ô tô khác. Rồi ba cũng lên xe và tiếp tục lái đi. Tôi ngồi gặm ổ bánh mì, trên trán vẫn còn đọng lại một chút mồ hôi lạnh. Tới nửa đêm chúng tôi cũng tới được nhà nội. Mẹ tôi trên xe vẫn liên tục trách móc nói ba lần sau, có về quê thì đi sớm sớm một chút, đợi đến chiều mới đi thì đường xá thật sự rất khó. Tôi vừa vào nhà nội thì liền đi ngủ ngay. Sáng sớm là chỗ tôi chẳng thể nào ngủ được bao nhiêu thì thức giấc. Tiếng chó sủa inh ỏi đòi ăn. Tôi nhảy khỏi giường, lần mò đi ra bên ngoài. Mới vừa hơn 6 giờ sáng mà mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Tôi dụi dụi mắt, cảm giác có chút không quen thuộc, rồi đi luôn vào nhà vệ sinh. Sau khi chuẩn bị tinh thần thật tốt, tôi mới ra khỏi đó. Mọi người ăn sáng xong rồi cũng đi ra ngoài. Bà nội với mấy cô thì đi chợ, còn ông nội với mấy chú cũng đi ra vườn xem đám cây kiển. Tôi bước ra cửa chính thì có một con chó màu đen to lớn làm cho tôi giật mình. Nó nhìn tôi có vẻ lạ lẫm lắm, rồi sủa lên inh ỏi. một người đàn ông là họ hàng xa mà tôi chưa từng gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net